Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 740. Tượng Lập Thư Viện 15. Chương 740. Tượng Lập Thư Viện 15. Nói tới đây, Hạ Tịch duỗi tay bưng kín chính mình mặt, thấp thấp mà nức nở. Chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, lão sư trên người tất cả đều là huyết, người kia cũng chạy, lòng ta sợ không được, liền một bên kêu cứu một bên chạy ra. Câu nói kế tiếp nàng không có lại nói, chỉ là nhỏ giọng mà khóc lóc. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía một bên đầu bạc nữ nhân cùng dâu cá chê, hai người đều gật đầu. Chúng ta nghe được kêu cứu lập tức liền ra tới. Đầu bạc nữ nhân kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ngay lúc đó tình hình, liền nhìn đến nha đầu này cả người là huyết chạy ra. Ta lúc ấy cũng lập tức đi trong phòng cửa nhìn thoáng qua. Dâu cá chê đi theo bổ sung một câu, người xác thật là đã chết. Viện trưởng thấy thế, quay đầu nhìn về phía chờ ở một bên đội trưởng đội bảo an. Đội trưởng đội bảo an là cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nhân, nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Tuy rằng không tính thực hung hãn diện mạo, nhưng thoạt nhìn đã kêu người cảm thấy không hảo thân cận. Thấy viện trưởng nhìn về phía chính mình, đội trưởng đội bảo an lúc này mới đi tới, bắt đầu đối Hạ Tịch đề ra nghi vấn, người lúc ấy là ở cái gì vị trí. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, ánh mắt sắc bén. Hạ Tịch tuy rằng chính bụng mặt, nhưng nghe đến như vậy hỏi chuyện, cũng biết là đang hỏi chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt đội trưởng đội bảo an, nàng biểu tình ngơ ngác, tựa hồ là không có phản ứng lại đây đội trưởng đội bảo an đang hỏi cái gì. Đội trưởng đội bảo an nhăn lại mi, lại lần nữa lặp lại một lần vừa mới vấn đề, người lúc ấy là ở cái gì vị trí. Hạ Tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng mà trả lời, ở trên sofa, lão sư là ở cái gì vị trí. Đội trưởng đội bảo an lại hỏi, cũng ở trên sofa. Hạ Tịch như cũ nhỏ giọng, lão sư là mặt cửa trước sao? Hạ Tịch lắc lắc đầu, là đưa lưng về phía môn, môn lúc ấy là đóng cửa vẫn là mở ra? Hình như là hờ khép đi, ta nhớ không rõ lắm. Hạ Tịch biểu tình có chút mờ mịt, nhớ không rõ. Đội trưởng đội bảo an hoài nghi mà nhìn Hạ Tịch, lúc này mới qua đi bao lâu sự tình, ngươi liền nhớ không rõ? Lúc ấy ta đột nhiên bị kéo vào trong phòng, như vậy hoảng loạn dưới tình huống, ta nơi nào có dư thừa tâm tư đi chú ý môn quan không quan sao? Hạ Tịch ủy khuất mà bĩu môi ba. Đội trưởng đội bảo an tĩnh một chút, ngẫm lại cảm thấy Hạ Tịch nói đích xác thật có lý, liền hỏi tiếp, vậy ngươi là đưa lưng về phía môn vẫn là mặt hướng tới môn? Ta là mặt hướng tới môn, kia lúc ấy có người xông tới thời điểm, ngươi khẳng định trước tiên là có thể nhìn đến, vì cái gì không nhắc nhở lão sư? Đội trưởng đội bảo an lạnh giọng chất vấn. Hạ Tịch hoảng sợ, cổ rụt rụt, theo sau mới như là phản ứng lại đây dường như, ủy khuất mà khóc lên, ta lại không phải không có nói tỉnh. Nàng một bên nói một bên khóc, bộ dáng đáng thương hề hề, nhưng ta lúc ấy nói có người lại đây, lão sư căn bản không tin, tổng cảm thấy ta là lừa hắn. Đối với cái này cách nói, ở đây người nhưng thật ra không có hoài nghi, cái loại này tình cảnh hạ, xác thật lão sư sẽ cho rằng Hạ Tịch là vì thoát khỏi chính mình mới cố ý nói có người loại này lời nói. Hạ Tịch tựa hồ ủy khuất cực kỳ, lại thế chính mình biện giải một câu, hơn nữa người kia là chờ tới gần lúc sau mới đột nhiên cầm đao ra tới, ta phía trước căn bản không thể tưởng được hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta đây ngay từ đầu nhìn đến người kia thời điểm, cũng chỉ biết nói có người vào được, không có khả năng nói có người muốn công kích lão sư a. Đội trưởng đội bảo an nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi biết người kia hướng bên kia chạy sao? Hạ Tịch lắc lắc đầu, ta lúc ấy đều dọa ngốc, nơi nào sẽ chú ý tới cái này, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã chạy. Tấu chương xong, hết chương.